Bất hủ phàm nhân, chương 750, cướp đoạt thịnh yến, góc truyện audio.com. Sau nửa canh giờ, trong thần niệm của Mạc Vô Kỵ xuất hiện một cái vòng xoáy hắc động vô biên vô tận. Hắc động từ hư không kéo dài xuống, vô số tu sĩ điên cuồng vọt vào trong hắc động này. Mạc Vô Kỵ thậm chí có thể tình cờ thấy một hai gốc cây tiên linh thảo không có bị người lấy đi từ trong hắc động rớt xuống đất, bất quá lúc này không ai đi nhặt vài bụi tiên linh thảo này, đều là giống như điên vọt vào trong hắc động. Thì ra đây chính là vũ trụ bích, bên trong vũ trụ bích này không biết tại sao phải có nhiều đỉnh cấp bảo vật như vậy. Mạc Vô Kỵ thân hình lóe lên, mượn phong độn thuật dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào vũ trụ bích vòng xoáy này từ hư không kéo dài xuống. Vừa tiến vào hắc động vòng xoáy, Mạc Vô Kỵ liền cảm thụ được một cổ xoay tròn đầy mạnh lực lượng đánh tới, hắn lần đầu tiên tiến đến, không có thói quen, thiếu chút nữa bị đẩy đi ra ngoài. Chỉ là trong thời gian ngắn, Mạc Vô Kỵ thành thói quen lực lượng trong này. Mạc Vô Kỵ trước tiên liền mở rộng xuất thần niệm, lập tức hắn liền phát hiện vô luận là của chữ thần lạc thần niệm hay là thức hải thần niệm đều là nửa điểm đều mở rộng không đi ra. Cũng may ánh mắt của hắn còn có thể nhìn thấy đồ đạc chung quanh một trượng phạm vi, vô số tu sĩ đều là điên cuồng đi lên hướng. Có vài tấm thanh tinh cùng khoáng thạch từ bên người Mạc Vô Kỵ phớt qua đi, Mạc Vô Kỵ giơ tay lên liền đem thanh tinh cùng khoáng thạch thu vào trong giới chỉ. Tới rồi lúc này, Mạc Vô Kỵ rốt cuộc hiểu rõ, vì sao vũ trụ bích sẽ sinh ra đại chiến. Đồ vật bên trong thật sự là nhiều lắm, mỗi một dạng đều có quan hệ cùng tu luyện. Chỗ như vậy, một khi xuất hiện, không làm cho đại chiến mới đúng là quái sự. Lại là vài bụi tiên linh thảo đến, Mạc Vô Kỵ lần này không có đi nhặt mấy thứ này, mà là huy động tiên nguyên, tăng nhanh tốc độ xông lên. Hắn chỗ ở bất quá là vũ trụ bích ngoại vi, tại vũ trụ bích ngoại vi đều có nhiều như vậy thứ tốt, vậy càng bên trong địa phương thứ tốt tự nhiên là càng nhiều. Tu sĩ nghĩ như Mạc Vô Kỵ hiển nhiên rất nhiều, mọi người đều là điên cuồng đi lên hướng, chỉ có đến bên người bảo vật mới có thể tiện tay bắt vào giới chỉ. Ở bên trong này, không có bất kỳ người nào chiến đấu, trong này bảo vật nhiều không kể xiết, người nào sẽ đem thời gian chiến đấu. Nửa nén hương sau đó, Mạc Vô Kỵ liền phát hiện càng lên cao, vũ trụ bích xoay tròn đầy mạnh lực lượng lại càng lớn. Không chỉ như thế, đi lên tiên nhân tiêu hao tiên nguyên cũng càng nhiều. Tiếp tục như vậy nói, rất nhanh thì sẽ tiên nguyên hao hết, sau cùng phải bị tống ra vũ trụ bích. Tuy còn không có chân chính bắt đầu nhặt vũ trụ bích đồ đạc, Mạc Vô Kỵ đã hiểu rõ, tại cái chỗ này, thực lực càng mạnh, thu hoạch lại càng lớn. Thật giống như bên trong một cái chảy xuống dòng suối nhỏ, có vô số con cá đi ngược chiều bình thường giống nhau. Mạc Vô Kỵ tuy có chữ nguyên lạc cũng không dám dễ dàng lại đem bản thân tiên nguyên tiêu hao hầu như không còn. Hắn lần đầu tiên tới cái chỗ này cũng hiểu rõ, nếu là hắn bị vũ trụ bích xoay tròn đầy mạnh lực lượng xông ra, vậy hắn coi như là lần thứ hai tiến vào rồi cũng chỉ có thể đi ở phía sau nhặt một phần nước canh của người khác uống một chút. Mạc Vô Kỵ theo bản năng thả chậm tốc độ của mình, đồng thời mở rộng đi ra ngoài bản thân vòng xoáy lĩnh vực. Rất nhanh, Mạc Vô Kỵ liền ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện một góc truyện audio.com, khi hắn vòng xoáy lĩnh vực điều chỉnh đến một cái tốc độ tần suất bằng với vũ trụ bích vòng xoáy lực lượng đẩy mạnh, hắn bị lực lượng đẩy mạnh giảm bớt rất nhiều. Có sự phát hiện này, tốc độ của Mạc Vô Kỵ cấp tốc tăng lên. Chỉ nửa nén hương thời gian, Mạc Vô Kỵ liền vượt ra khỏi top các tu sĩ. Bên cạnh hắn tu sĩ càng ngày càng ít hơn nữa có thể vọt tới chỗ cao vòng xoáy vũ trụ bích thực lực đều mạnh mẽ hơn Mạc Vô Kỵ nhiều lắm. Bọn họ dường như cũng đua đéo lại Mạc Vô Kỵ, mặc cho Mạc Vô Kỵ từ bên cạnh bọn họ tiến lên. Khi ở chung quanh đã không có người, Mạc Vô Kỵ bắt đầu thu chung quanh thanh tinh cùng tiên linh thảo, hắn căn bản là lừa nhận rõ, chỉ cần cảm thấy tốt trực tiếp cuồn cuộn nổi lên đưa vào chiếc nhẫn của mình. Đáng tiếc là ánh mắt của hắn chạm đến phạm vi quá nhỏ, chỉ có trên dưới một trượng. Nếu là hắn có thể thấy càng xa xa đồ đạc, hắn thu hoạch lần này lại không cách nào đánh giá, một trượng phạm vi cả độ rộng một phần ngàn vũ trụ bích sợ rằng cũng chưa tới. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ trực tiếp ngưng tụ ra linh nhãn. Lập tức Mạc Vô Kỵ liền ngạc nhiên mừng rỡ hẳn lên, bên trong linh nhãn xuất hiện vô số đá xanh bay múa, tài liệu luyện khí, các loại tiên linh thảo, thậm chí còn có một chút pháp bảo. Đương nhiên còn có một ít tu sĩ xông vào trước mặt hắn, Mạc Vô Kỵ đơn giản lần nữa tăng nhanh tốc độ. Hắn có vòng xoáy lĩnh vực, lại có chữ nguyên lạc, thậm chí còn có đại lượng khôi phục tiên nguyên tiên đan, cần gì phải ăn nước rửa chân người khác. Mạc Vô Kỵ thậm chí thấy một người tu sĩ tại chính bản thân xông lên sau đó, khóe mắt còn có chút châm chọc, trong lòng hắn thầm nghĩ, đây nhất định là đố kỵ chính bản thân xông cao. Một lúc lâu sau, Mạc Vô Kỵ linh nhãn thấy không còn có tu sĩ khác, hắn bắt đầu thu những bảo vật này. Mạc Vô Kỵ bắt đầu chọn, bình thường tỷ lệ tốt một chút thanh tinh tiên linh thảo tốt một chút khoáng thạch tài liệu cùng với hoàn chỉnh pháp bảo đều bị hắn cuốn đi. Đồ cùi, liền trực tiếp hắn để lọt đi qua cho người khác nhặt. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Mạc Vô Kỵ càng lên càng cao, nhặt lên bảo vật càng ngày càng nhiều. Tới lúc này trong lòng Mạc Vô Kỵ trái lại nhiều một chút quái dị, hắn cảm giác mình nhặt được không phải là bảo vật mà là rác rưởi. Bởi vì hắn nhặt được thanh tinh đều là tàn phá hoặc là mảnh nhỏ, tiên linh thảo cũng đều là cao cấp, thật có chút tiên linh thảo hiển nhiên là bị người chọn lựa ra tùy ý vứt. Thậm chí còn có thương tích vết ở phía trên. Về phần luyện khí tài liệu khoáng thạch tuy cũng đều là một phần thất cấp trở lên tiên tài, nhưng rất nhiều đều là bên góc. Ngay cả pháp bảo, đều là tiên khí luyện chế tương đối thô ráp, tình cờ một hai kiện vượt qua tiên khí bảo vật, pháp bảo đạo vận khí tức hiển nhiên cũng là không quá ngon. Chẳng lẽ là có một người tại đối diện ném rác rưởi, bọn họ bất quá đang đứng đối diện cống rác mà thôi. Ý tưởng này để cho Mạc Vô Kỵ có chút không nói gì, mặc dù hắn nhặt được đồ đạc đều không phải là rất hoàn chỉnh, nhưng cũng không phải rác rưởi. Liền lấy những thanh tinh đó mà nói sao, mỗi một khối đều tốt hơn so với tốt nhất tiên tinh. Nghĩ đến cái chỗ này, Mạc Vô Kỵ chấn động, hắn nhớ lại bán tiên vực bên trong tiên tinh mảnh nhỏ, cũng chính là toái tiên tinh, tình cảnh này tương tự. Lẽ nào bên trên tiên giới còn thật sự có một cái? Gocchuyenaudio.com, giới vực đẳng cấp cao hơn. Không đúng, tiên giới bên trên đích xác có một cái đẳng cấp cao hơn giới vực, cái này giới vực hắn biết a chính là Thái Thượng Thiên. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, muốn nói Thái Thượng Thiên sẽ đem mấy thứ này vứt bỏ, hắn là người thứ nhất không tin. Những thứ kia, mặc dù không có đặc biệt đỉnh cấp bảo vật, tuyệt đại đa số tiên linh thảo cùng tiên tài đều so với cao cấp hơn phá toái giới. Nếu là Thái Thượng Thiên giàu có như vậy cũng sẽ không nhìn chằm chằm phá toái giới ít đồ này. Chỉ cần mình có thể tu luyện là được, quản nhiều như vậy làm gì. Mạc Vô Kỵ bắt đầu chuyên tâm thu các loại bảo vật, hắn chủ yếu là thu thập thanh tinh làm chủ. Thanh tinh là tinh thạch có thể trực tiếp để cho thực lực của hắn đề cao tu luyện, loại vật này đối với hắn tác dụng có trực quan. Theo Mạc Vô Kỵ càng ngày càng đi lên, hắn thậm chí đang suy nghĩ, nếu là mình thực sự chạy ra khỏi vũ trụ bích này, tới rồi đối diện không biết là một dạng thế giới gì. Mạc Vô Kỵ mới vừa nghĩ tới đây, vũ trụ bích vòng xoáy lực lượng bỗng nhiên tăng lớn. Dòng tăng lớn lực lượng lại đem Mạc Vô Kỵ vòng xoáy lĩnh vực không có nửa phần khoảng cách xé mở, lực lượng cuồng bạo ầm đến, trực tiếp đánh vào ngực Mạc Vô Kỵ. Dù cho Mạc Vô Kỵ lại huy động tiên nguyên, cũng không cách nào ngăn cản cổ lực lượng này bao trùm, hắn cũng cảm giác được chính bản thân như một viên thiên thạch bình thường giống nhau, kịch liệt rớt xuống. Trong lòng Mạc Vô Kỵ hoảng hốt, điên cuồng vận chuyển tiên nguyên, muốn ngăn cản dòng đưa hắn hướng đi xuống lực lượng. Đáng tiếc hết thảy đều là vô dụng công, hắn vẫn như cũ không cách nào ngăn cản nửa phần. Một cái to lớn hố lõm bị hắn đánh vỡ ra, Mạc Vô Kỵ cả người đều tốt như tàn khung xương bình thường giống nhau, một loại xé rách đau đớn truyền đến. Bị vũ trụ bích lao ra ngoài, trong lòng Mạc Vô Kỵ âm thầm kinh hãi. Dùng hắn thần thể tầng 6 luyện thể thực lực vừa rồi đều thiếu chút nữa té chết. Nếu là hắn không có tiến vào thần thể chính là lần này bị lao tới, hắn nhất định phải chết. Sương mù không gian, Mạc Vô Kỵ rốt cục phát hiện bị bao trùm đi ra không phải là một mình hắn, hầu như hết thảy tu sĩ đều bị bao trùm đi ra. Sương mù không gian là tràn ngập bụi đất cùng đá vụn cặn bã. Vũ trụ bích đã đến giờ, đây là Mạc Vô Kỵ ý nghĩ đầu tiên. Quả nhiên hắn mới vừa nghĩ tới đây, đã nhìn thấy vô cùng vô tận bảo vật từ vũ trụ bích tán lạc xuống, rơi tại chung quanh. Hắn và Mạc Vô Kỵ bình thường giống nhau, bị vũ trụ bích lao tới tu sĩ đều giằng co, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt bảo vật. Một phần tu sĩ giống như Mạc Vô Kỵ, bò rất cao bởi vì thụ thương nặng hơn, trong lúc nhất thời không có đứng lên, kết quả bị người đánh trộm, cả giới chỉ cũng bị cướp đi. Một người đại la tiên thấy Mạc Vô Kỵ dường như không có trước tiên đứng lên, trực tiếp chính là một đạo kiếm quang cháo hướng về phía Mạc Vô Kỵ. Chỉ là tại trước khi hắn giết chết Mạc Vô Kỵ đã nhảy lên, đồng thời một quyền đánh ra. Đồng thời giết chết người này đại la tiên, MVK cuốn đi giới chỉ của hắn. Đến lúc này, Mạc Vô Kỵ rốt cuộc hiểu rõ, vì sao hắn có thể bò lên cao nhất. Không chỉ là hắn vòng xoáy lĩnh vực ở chỗ này mạnh nhất mà là bởi vì rất nhiều người cũng không dám bò rất cao giống như hắn. Một khi tại vũ trụ bích bên trong bò rất cao tại thời. Gocchuyenaudio.com, điểm vũ trụ bích đóng, sẽ bị cường đại quán tính lực lượng ngã xuống. Coi như là tiên đế, tại dưới loại đáng sợ lực lượng, cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí bỏ mình. Mạc Vô Kỵ xoa đầu mình, thầm nghĩ quả nhiên là người không biết không sợ a, hắn bởi vì vô tri hết thảy có dũng khí leo đến địa phương cao hơn. Trên thực tế nếu như không phải của hắn thân thể sớm đã thăng cấp tới rồi thần thể thậm chí là thần thể tầng 6, vậy hắn hiện tại chính là một bãi thịt nát. Thảo nào thấy hắn đi lên, có người dùng ánh mắt châm chọc nhìn hắn. Đó không phải là đố kỵ, đó là nhìn hắn tìm đường chết a. Thấy đông đảo người còn đang cướp đoạt các loại bảo vật, Mạc Vô Kỵ không có gia nhập trong đó, hắn bởi vì có linh nhãn bò lại cao, lấy được thứ tốt đã đủ nhiều. Rời khỏi nơi này trước rồi lại nói, cái kia cửa hàng chủ tiệm đã bị hắn giết chết, dựa theo lâu tự nói cho hắn biết quy tắc, chỉ cần hắn là kẻ thứ nhất tới rồi cửa tiệm kia, lại đem tiệm kia chiếm giữ, cửa hàng chính là của hắn. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ thân hình mở ra cấp tốc bỏ chạy. Chỉ là hắn vừa mới trốn ra không tới trăm dặm, đã bị một cổ lực lượng ngăn trở. Không đợi Mạc Vô Kỵ kiểm tra đây là cái gì lực lượng chặn hắn, phía sau tiếng chém giết chói tai liền truyền đến. Cách chương.